Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 882, chương 876, Doãn Trọng kiếm đạo. Hai canh, đinh, đinh, đinh, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía cảnh tượng tại cao tốc di động, tuyết sơn phía trên gió núi gào thét chăn đệm nằm dưới đất mặt đánh tới. Nhưng Doãn Trọng lúc này trong mắt chỉ có kia không ngừng xuyên toa vu gần như tầm mắt cực hạn kim quang. Mà theo kim quang không ngừng bay múa, hắn nhanh chóng mà đối với trong không khí huy kiếm. Một kiếm lại một kiếm, không khí không ngừng vang lên liên miên thanh thúy tiếng vang. Đó là kiếm khí tấn công run rẩy thanh âm, là tượng trưng cho sống hay chết giới hạn đòi mạng chi âm. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna có chút hăng hái địa đứng ở đằng xa nhìn xem. Nàng ngược lại là muốn cùng kim quang kia tiến hành khiêu chiến. www.U234CCWWW U234CC, nhưng là vì nàng kia không thể bị nghịch chuyển dị vực tính chất đặc biệt, nàng khiêu chiến bị cự tuyệt. Chung quy thanh kiếm kia tựa hồ tượng trưng cho một ít không thể bị chối bỏ tính chất đặc biệt. Có lẽ Doãn Trọng cũng hoặc Hãn An bọn họ, bởi vì cá nhân liên quan tầm mắt đạt được hạn chế, mà vô pháp nhìn xem nó lực lượng. Thế nhưng trong người vì kỳ tịnh giả, Anna xem ra, nàng biết được kia trên thân kiếm sở có đủ thần thánh bản chất. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời mà, trên người nó loại kia thần thánh bản chất không ngừng đạt được cường hóa. Dường như nó không chỉ là một bả đơn thuần dụng cụ, nó trả lại chịu tải loại nào đó khó mà miêu tả đồ vật. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna cũng không hiểu kia là vật gì. Thế nhưng nàng nghĩ kia đích thị là loại nào đó thuần túy và mỏng đồ vật. Bởi vì trộn lẫn tư dục lực lượng là vô pháp có được như vậy thuần túy ý chí. Nói ngắn lại, thanh kiếm này nên được trao cho loại nào đó vị diện liên quan thần thánh khái niệm trung thượng. Tầng tính chất đặc biệt, nó không liên quan đến nhân tính, hoặc là chính xác hơn nói nó lực lượng cũng không phải là ở chỗ thuyết minh nhân tính, mà là coi đây là cơ sở, xây dựng xuất một cái càng thêm hư vô lại sâu khắc ấn tượng. Nếu như nó có thể bảo trì loại này tốc độ phát triển, nó sẽ trở thành một bả tự nhiên tạo nên thần khí. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nhìn xem kim quang kia, như thế nói, nàng cũng biết, đây hết thảy biến hóa đản sinh, khẳng định cùng dịch thu kiếp trước quan hệ, cho nên nàng cũng không có quá để ý. Bất quá đối với một cái kiếm loại thần khí khuôn mẫu, nàng đúng là sản sinh qua một tia ngấp nghé ý niệm trong đầu. Chung quy, cho dù là cao cao tại thượng như thần, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện tư dục cùng tham lam. Bất quá như thế nào khống chế ở chính mình tham lam cùng, thế cho nên không bị nó nuốt hết cùng hủy diệt, vậy cần nhìn cá nhân ý chí. Với tư cách là Tân Nguyệt chi thần, kỳ tịnh giả, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna tự nhiên không có nghĩ qua làm trái chính mình tín ngưỡng hành vi. Hơn nữa cùng Tân Nguyệt liên minh vị kia tồn tại, cũng sẽ không so với chư thần hảo chiêu chọc đi nơi nào. Đại sư huynh kiếm pháp càng lúc càng nhanh, đinh xô chặt chẽ trong tay mình đao. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình ánh mắt đã có chút theo không kịp Doãn Trọng huy kiếm tốc độ. Cái gọi là đuổi kịp cùng theo không kịp, cũng không phải là ở chỗ đinh xô có hay không có thể bị bắt được đối phương kiếm vị trí tồn tại, mà ở tại hắn có hay không có thể bị bắt được đối phương công kích quỹ tích. Đương đối phương công kích quỹ tích cũng không thể bị bắt thời điểm, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nguy hiểm báo hiệu. Đối với cận thân chiến đấu mà nói, đây là phân chia sanh tử giới hạn. Bất quá đinh xô cũng không có nóng lòng đi tiến hành đao pháp huấn luyện. Ngược lại hắn tại mặt khác một bên núi đá đang lúc tìm một cái bằng phẳng vị trí bàn ngồi xuống. Hắn thanh đao gác lại ở trên chân của mình, sau đó tiến vào minh tưởng trạng thái. Từ bắt đầu Đinh Sô liền biết, hắn và Doãn Trọng con đường cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Mặc dù hắn nhóm đồng dạng bái nhập Dịch Thu môn hạ, đồng thời tiến hành liên quan tu hành, thế nhưng cuối cùng, bọn họ phát triển phương hướng cũng không đồng nhất. Đối với Doãn Trọng mà nói, tại chịu Dịch Thu quá nhiều ảnh hưởng, hắn bắt đầu buông tha cho những cái kia theo hắn lòe loẹt tài nghệ. Nhiều chính là đẹp, đại thật là tốt, đương kiếm tốc độ đột phá loại nào đó giới hạn giá trị. Tầm thường kiếm pháp đã mất đi nó ý nghĩa, vung lên đánh trúng giữa, liền tràn ngập lớn lao uy năng. Mà đối với Đinh Sô, bản thân hắn có được lấy chính mình bất phàm kinh lịch. Hoặc là nói, hắn là mang theo một bộ phận nguyên ở tổ tiên cổ xưa truyền thừa. Chỉ là lần này truyền thừa, tại không có siêu phàm lực lượng chèo chống, rất khó hiển hóa tại vật chất giới. Chỉ có khi hắn sau khi chết, ở bên trong linh giới đối mặt kia âm hồn thời điểm, mới đạt được phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Mà lúc trước tại vật chất giới thời điểm, hắn cũng không phải là hiển lộ qua liên quan năng lực. Cho nên nói, hắn có chính mình lựa chọn. Hắn đương nhiên biết đi theo vị thánh nhân kia sư phó con đường, đương nhiên là tốt nhất cùng tối cường, nhưng lại không phải nhất định là thích hợp nhất hắn. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Đây mới là trí tuệ sinh linh sở khác hẳn với cái khác sinh linh địa phương. Đang nhìn giống như thống nhất huyết dưới thịt, nhảy lên là từng khỏa có được lấy bất đồng suy nghĩ trái tim. Xé, mà xa xa, theo kim quang cắt vỡ Doãn Trọng quần áo, chiến đấu có thể tạm thời chấm dứt. Hô, hô, Doãn Trọng có chút thoát lực địa sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt hắn tràn ngập mồ hôi. Hắn tùy ý dùng quần áo chùi chùi, để tránh kia chảy vào ánh mắt. Cứ việc đã ở vào loại nào đó gần như cực hạn mỏi mệt trạng thái. Thế nhưng Doãn Trọng ngược lại cảm thấy phát ra từ nội tâm sướng khoái. Là, chỉ có loại này chiến đấu mới là sảng khoái lâm ly. So với cùng Tân Nguyệt chiến sĩ Anna chiến đấu, phi kiếm cùng hắn chiến đấu càng giống là một loại dạy bảo. Doãn Trọng đương nhiên biết, này thanh phi kiếm là có thể đủ dùng rất cường đại mà nguy hiểm tài nghệ. Thế nhưng tựa hồ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, đối phương ở trên trình độ nhất định tán thành hắn. Sau đó, chính là liên miên không ngớt chiến đấu. Doãn Trọng cảm giác mình kiếm càng lúc càng nhanh, thế nhưng hắn cảm giác được thân thể của mình cũng càng ngày càng trầm trọng. Phong, không khí, thế gian hết thảy đều tại tác lấy hắn. Tại loại kia trạng thái hạ huy kiếm đều biến thành vô cùng cố sức sự tình. Hắn cảm giác mình tựa hồ mơ hồ gặp được loại nào đó vô hình chướng ngại. Loại kia chướng ngại cũng không phải là tâm linh phương diện ma chướng, mà là thiết thực tồn tại, ngăn cản hắn huy xuất nhanh hơn một kiếm chướng ngại. Đương nhiên hắn cũng không thể bảo trì loại kia trạng thái quá lâu. Chung quy loại tốc độ này đối với hắn thân thể mà nói là một loại vô cùng nghiêm khắc khảo nghiệm. Nhưng là cực hạn liền là cực hạn, nó sẽ không bởi vì ngươi lực bền bỉ mà phát sinh bất kỳ biến hóa. Doãn Trọng biết đó là cái gì, chung quy hắn học thức ở trong mọi người cũng không tính thấp. Nếu như hắn không có đoán sai, kia tắc hắn vô hình che chắn, chính là âm chướng, đường tốc độ di chuyển đạt tới tiếp cận vận tốc âm thanh cái nào đó giới hạn giá trị. Không khí lực cản sẽ bắt đầu trở nên vô cùng mãnh liệt. Nếu như muốn đột phá nó, liền nhất định phải cung cấp càng thêm cường lực động lực. Thế nhưng đương tốc độ đạt tới loại nào đó cực hạn, dù cho chỉ là yếu ớt đề thăng, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Làm sao huống là như thế hung mãnh đề thăng đâu này? Doãn Trọng cảm giác mình hẳn sẽ có chút mê mang. Thế nhưng đang cùng phi kiếm không ngừng giao kích trong quá trình, đường mồ hôi thấm ướt hắn xiêm y thời điểm, vững vàng địa cầm chặt chuôi kiếm, lòng hắn đầu một mảnh thản nhiên. Sư phó, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng ngươi danh. Doãn Trọng cầm chặt trường kiếm, trong lòng yên lặng lẩm bẩm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.